Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 282 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 282, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước á, người của Kim Ngao Đảo thấy Trần Thực ngộ ra được cái chiêu thứ 9 của Quyền Thiên Kiếm Kinh, cho nên cái vị Tiêu Sư Bá đã dẫn hắn đến cái chỗ tham đạo nhai để tham ngộ ra kiếm kinh của phu tử. Thì sau khi xem qua một hồi á, thì Tiêu Sư Bá phát hiện ra hắn chưa có ngộ ra được chữ nhân, cho nên đã dẫn hắn đến một thôn trang để hắn tham ngộ cuộc sống của người phàm. Sau đó Trần Thực cũng đã buôn ba 2 năm trời để tham ngộ thế thái nhân tình. Sau đó là hắn quay về Kim Ngao Đảo và bắt đầu tiến vào tham đạo nhai tiếp tục tham ngộ một lần nữa. Sau khi tham ngộ hết 8 chiêu đầu rồi thì đến chiêu thứ 9 thì không thể tham ngộ được, và cả đám Kim Ngao Đảo buộc phải ra tay giúp đỡ hắn. Cuối cùng cả đám đều bị trọng thương hết. Rồi, mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Thả tim này nọ để bình luận chuyện, giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Rồi cuối cùng thì đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Chúc các đạo hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Đang dược trị thương của Kim Ngao Đảo, chất lượng không ra làm sao cả. Trần Thực và đám người Tiêu Sư Bá nằm 4-5 ngày, thương thế mới miễn cưỡng đỡ được 2-3 phần, nhưng mà tiên dược trong Ngọc Bình đã dùng hết rồi. Không có tiên đan trị thương, bọn họ chỉ có thể thôi động tiên nguyên của riêng mình, thúc đẩy cái vết thương lành lại. Trần Thực bèn hỏi, Kim Ngao Đảo chúng ta nghèo đến vậy sao? Ngay cả đan dược trị thương cũng không chữ nhiều một chút hả? Tiêu Sư Bá nói, cũng không phải gọi là nghèo, chỉ là không có tiền. Trần Thực liếc Văn Quá đang nằm bên cạnh một cái, lời tương tự Văn Quá cũng đã nói qua. Có thể thấy được Văn Quá là học đến từ Tiêu Sư Bá đây rồi. Cánh Mai Sư Tỷ bên cạnh giải thích, Bồng Lai Tây chính là thánh địa của Ngọc Thanh, nơi linh khí của Ngọc Thanh dồi dào, tiên thảo mọc đầy, đủ loại bảo khoáng kỳ thạch nhiều không kể xiết. Nhưng mà tai kiếp năm đó khiến thánh địa bị ô nhiễm, thì bây giờ vẫn còn có rất là nhiều tiên dược kỳ chân, nhưng hoặc là khô héo, hoặc là đã bị ngoại đạo làm ô uế, không thể dùng được nữa rồi. Hiện nay Kim Ngao Đảo còn có thể cầm cự được cũng là nhờ vài vị sư huynh ở bên ngoài tiếp tế đó. Văn Quá nằm bên cạnh nói, Sư tỷ, tới doanh thiên binh làm thiên binh có thể kiếm được không ít tiền á, bổng lộc của doanh thiên binh không ít đâu. Tạo đó làm hơn nửa năm, ngoài tu hành thường ngày, tiền mỗi tháng vẫn còn dư á. Thật hả? Cánh Mai và Kiều Cố đều có một chút mừng rỡ. Kiều Cố nói, ta nghe người ta nói, không tới bước đường cùng, ai lại đi làm thiên binh? Ăn uống kém, làm việc thì nhiều, tiền mỗi tháng cũng thấp nữa, hơn nữa còn nguy hiểm. Lý Tiềm Dương của thiên đình không phải là người tốt gì. Nghe đồn, y đã dẫn binh xuất chiến, bị yêu ma một miếng mà nuốt mất hết 10 vạn thiên binh thiên tướng à? Văn Quả nói, lúc ta ở doanh thiên binh, không gặp phải mấy cái chuyện này, ngược lại còn vô sự nữa, mỗi tháng đúng giờ lãnh tiền là được. Cảnh Mai và Kiều Cố hết sức đã đồng lòng. Cảnh Mai nói, nếu mà Kim Ngao Đảo không có việc gì, chúng ta bèn tới doanh thiên binh làm ít ngày vậy? Sư tỷ, doanh thiên binh còn lo cái tiên đan nữa, ta ăn đều không hết luôn á. Văn Quá nói. Trần Thực gắng sức lấy ra một viên linh đan thông phù la, tìm vận tâm thần, đem linh đan luyện hóa, toàn tâm toàn ý cảm ứng Tây Ngô Tân Châu. Một lát sau, Tây Ngô Tân Châu dần dần rõ nét lơ lửng phía trên hắn. Trần Thực mở miệng nói, Lâm Vũ Tán Nhân, một đệ tử, các người hái địa bảo linh căn, luyện một ít đan dược trị thương tới đây. Tại Tây Ngô Tân Châu, đám người Lâm Vũ Tán Nhân và Mộ Đạo Tử đã là tiên nhân hợp đạo, địa vị cực cao. Hôm đó, tại cái đại hội tán nhân, Lâm Vũ tán nhân đang mở đàn giảng pháp, truyền thụ hưu đạo pháp cho một chúng tán nhân. Đột nhiên bầu trời mở ra một lỗ hổng, mây quang chợt hiện, giữa tầng tầng mây vàng truyền đến giọng nói hoành đại của Trần Thực. Lâm Vũ tán nhân nghe vậy khơm mình nói: "Tường pháp chỉ." Y vội vàng rời khỏi đại hội tán nhân tới Cạn Dương Sơn. Một đệ tử Thiệu Nương Nương và Bụi tán nhân cũng đã tới nơi đây. Bốn đại tán nhân tụ họp hái địa bảo linh căn, chuẩn bị dược liệu, sau đó là tế ra xích nguyên đan lô luyện chế linh đan. Nửa ngày sau, bọn họ bèn luyện xong linh đan. Thiệu Nương Nương đốt nhang khấn vái nói: "Sư tôn, linh đan đã luyện xong, còn xin sư tôn thu lấy linh đan." Khí của hương quả lượn lờ bay lên, Trần Thực nhận ra được cái lời khẩn vái của nàng, tâm niệm khẽ động, bèn thấy linh đan lơ lửng bay lên, càng bay càng nhanh, rất nhanh đã biến không thấy. Trần Thực đưa tay hư trảo một cái, đông đảo linh đan bay tới rơi vào trong tay. Hắn chia linh đan cho mọi người. Đây không phải là cái loại linh đan tầm thường, mà được luyện từ địa bảo linh căn, dược liệu vượt xa linh đan của Kim Ngao Đảo gấp nhiều lần. Chẳng bao lâu sau thì mọi người cũng đã có thể đứng dậy đi lại. Lại qua hai ngày, bọn họ hành động như thường rồi, chỉ là vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Trong đạo cảnh của tiểu sư đệ chẳng lẽ có một tòa thánh địa hả? Kiều Cố bèn hỏi. Trong thánh địa của ngươi chẳng lẽ trồng rất là nhiều địa bảo linh căn sao? Ta nghe nói địa bảo linh căn cực kỳ trân quý bất phàm, hiếm thấy lắm, giá trị không nhỏ đấy. Trần Thực khiêm tốn nói. Tại hạ ở bên ngoài có chút danh tiếng, chính là vì địa bảo linh căn mà nổi lên á. Dần quá tán dương. Sư đệ trình tru tiền bản xếp thứ nhất, còn thứ hai chính là Hắc Hoa á. Kiều Cố nói. Ta có nghe qua cái chuyện này. Y lột vẻ ngưỡng mộ. Thứ hạng của ta trên tru tiền bản bèn không cao như sư đệ. Cánh Ma sư tỷ bèn hỏi. Sư đệ, trong đạo cảnh này của ngươi còn nuôi không ít đệ tử hả? Trần Thực nói. Đệ tử thì không có bao nhiêu, nhưng mà nhân khẩu thì có tới mấy chục ức á. Mọi người đều giật nảy mình. Trần Thực nghi hoặc nói. Sư tỷ, trong đạo cảnh của các vị không có người phạm sao? Cánh Mai sư tỷ nói. Có thì có, chỉ là rất ít. Đạo cảnh của chúng ta ở Bồng Lai Tây đều là những cái nơi bị ngoại đạo ô nhiễm, người bên trong sinh tồn gian nan, sau khi trở thành đạo cảnh sinh tồn mới khá hơn được một chút, nhưng mà ngoại đạo không trừ vẫn cứ gian nan thôi. Trần Thực trong lòng khẽ động. Bản lĩnh khắc chế nguyên trùng của hắn chính là đại đạo trời đất tới hợp với ta, có lẽ có thể giải quyết được khốn cảnh của Bồng Lai Tây. Lại qua mấy ngày, thương thế của mọi người lần được khỏi hẳn. Trần Thực trong lòng không tạp niệm, chuyên tâm dồn chí suy diễn cái chiêu Hồng Mông Phân Khai này. Lần này liệu cái nguy toàn quân bị diệt, hắn cuối cùng đã được thấy qua sự ảo diệu của Hồng Mông Phân Khai, không còn là hai mắt tối thui nữa. Sau khi có được manh mối, nghịch thôi Hồng Mông Phân Khai bèn dễ dàng hơn rất nhiều. Hồng Mông Phân Khai và Hỗn Nguyên Đạo Kinh một mạch tương thừa. Thì ra Hỗn Nguyên Đạo Kinh tu luyện đến trạng thái hỗn nguyên chính là Hồng Mông. Trần Thực chợt bừng tỉnh. Những cái lý giải về Hỗn Nguyên trong Hỗn Nguyên Đạo Kinh có thể đối chiếu xét nghiệm với Hồng Mông Phân Khai. Trong Đạo Kinh có nói thiên địa xưa tranh đấu, nhật dạ khí mông hôn, long xà tướng oán hận, hải nhạc điệu tan vỡ. Trần Thực chìm vào trong trầm tư, nhỏ giọng ngâm nga. Muôn vật đều nhiễu loạn, quá dòng nước đục ngầu, số cùng tâm đấu nghĩ, đại quả chân hổ nguyên, nhất khí bỗng thành hai, sừng sững dễ càng khôn. Trong đó nhất khí bỗng thành hai hai chính là âm dương. Vậy thì nhất là gì? Keng một tiếng. Cái tiếng kiếm ngân vang lên. Một đạo quyền quạng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, dừng lại giữa lòng bàn tay của hắn. Trần Thực dòm chừng cái đạo kiếm khí này. Quyền quạng kiếm khí vẫn luôn ở trong dưỡng kiếm hồ lô, phản phúc tôi luyện. Nơi đã luyện đến hình như là một dũng nước chảy, chỉ làm nước chảy lúc thì vẫn đục, lúc thì trong suốt, màu sắc cũng biến hóa khôn lường. Trong quyền quạng tổ khí sinh ra quyền quạng nhị khí, nhị khí diễn hóa ra thiên địa. Quyền quạng nhị khí này bèn chính là âm dương nhị khí. Vì vậy trạng thái của quyền quạng tổ khí của âm dương chính là tiên thiên nhất khí rồi. Ánh mắt của hắn lóe lên. Hắn từ trong đạo âm dương lĩnh ngộ ra được bốn trạng thái: hợp hòa, quá sanh, tịnh tế, hỗn nguyên. Trường Trần Nhân lĩnh ngộ ra được trạng thái thứ năm là vô căn. Nhưng mà vô căn càng giống như một loại tu dưỡng trên đạo tâm hơn. Để đạo âm dương tự nhiên diễn hóa, không để can thiệp vào hành vi của con người, qua đó có được đại đạo chân đế. Mà nhất khí được nói trong đạo kinh thuộc về trạng thái hỗn nguyên. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Hắn đại ngộ thấu suốt toàn bộ những điều từng học từng hiểu, lập tức ngồi xếp bằng xuống, lấy tâm cảnh vô căn thụ làm nền, một lần nữa vận chuyển hỗn nguyên đạo kinh, dẫn dắt âm dương nhị khí từ hợp hòa mà sinh hóa, rồi dung hòa, rồi cuối cùng là diễn biến thành hỗn nguyên. Khi tiến vào trong trạng thái hỗn nguyên, tâm cảnh của vô căn thụ để mặc cho hỗn nguyên tự do diễn hóa, chỉ thấy âm dương hòa trộn, khó phân rạch ròi. Trạng thái ấy rất giống với khí trạng của quyền quạng tổ khí, bên ngoài thì mờ mịt hỗn độn, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa vô vàn khả năng. Đây chính là tiên thiên nhất khí, trạng thái linh khí ra đời trước cả trời đất nữa. Tiên nguyên của hắn, đại đạo của hắn không ngừng chuyển biến về phía tiên thiên, đạo tràng cũng từ từ chuyển hóa, chuyển biến về phía tiên thiên đạo tràng. Mọi người vẫn còn đang trị thương ở Thải Vi Cung, đột nhiên cảm giác được Trần Thực dường như đã thay đổi. Nhưng ánh mắt của họ rơi trên người của Trần Thực lại không có phát hiện ra hắn có thay đổi cái gì. Tại đạo khư, Trường Xuân Đế Quân, Nương Bạn Nguyên Quân cùng với đám người khác tâm hữu sở cảm, nhìn về cùng một phương hướng, nếu đó chính là chỗ đạo cảnh của Trần Thực. Bọn họ tu vi cường đại, dường như có thể nhìn thấu đạo cảnh của Trần Thực. Chỉ thấy trong đạo cảnh đó có khí hồn nhiên thiên thành, như là đại đạo của trời đất đang lưu chuyển trong đạo cảnh, đã khiến cho bọn họ đều có một chút kinh nghi bất định. Hả? Trong nhà của địa chủ đã xảy ra cái biến cố gì vậy chứ? Bọn họ rất là tò mò. Chỉ có điều không có lời mời của Trần Thực, bọn họ không tiện tiến vào trong đạo cảnh của Trần Thực để xem xét cái sự thay đổi đã xảy ra ở đó. Ví bằng cưỡng ép xông vào, e rằng sẽ gây nên cái sự bất mãn của Trần Thực. Dù sao Trần Thực vẫn là địa chủ của đạo khư, phải dành cái sự tôn trọng cần thiết. Mà ở một đạo cảnh khác của Trần Thực, trong ma vực trong giếng, cũng có tiên thiên nhất khí hình thành, tự như là ráng mây buổi sớm treo trên quyết thụ. Dẫu cho sức mạnh ngoại đạo của quyết thụ kinh người, cũng khó mà lay động được tiên thiên nhất khí. Trong Tây Ngô Tân Châu, Trần Đường Dương Bật cùng với những người khác cũng đang ngẩng đầu nhìn lên, thấy tiên thiên nhất khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong cõi phàm trần. Bọn họ vội vàng chạy qua, đợi cho đến khi tới trước mắt, chỉ thấy cái loại linh khí kỳ dị đó rơi xuống cái mảnh đất thành núi, quá thành tiên sơn lơ lửng, dính vào trong cỏ cây, bèn khiến cho cỏ cây quá thành chi thảo, tiên khí án nhiên, rơi vào trong khe suối dòng nước, bèn quá thành linh tuyền linh khê. Một tòa thánh địa tu luyện vậy mà cứ thế mà hình thành. Trường Trần Nhân cũng chạy tới nơi này, thấy được cảnh tượng tiên thiên nhất khí rơi xuống đất, quá thành thánh địa, linh khí bột nhiên, không khỏi khen ngợi. Trần Trang Dương trên tâm cảnh vô căn thụ, lại tiến thêm một bước nữa rồi. Không hổ là trạng nguyên của Tại Ngộ Tân Châu. Trong cái thời gian ngắn đã có tiến cảnh như vậy. Đáng mừng ạ. Đám người Trần Đường và Dương Bật nghe vậy đều hãi nhiên. Dương Bật nói: cái tòa thánh địa này là tạo vật của Trần Chân Dương sao? Trương Chân Nhân lắc đầu nói: không thể nói là tạo vật, mà là cái sự hiển quá của đại đạo của hắn. Tề Ngộ Tân Châu này là đạo cảnh của hắn, pháp môn hắn tu luyện là đại đạo trời đất tới hợp với đạo của ta. Vì vậy lúc đạo pháp của hắn có thành tựu, đạo pháp bèn sẽ phản bộ Tề Ngộ Tân Châu. Hắn lĩnh ngộ ra cái sự kỳ diệu của tiên thiên, cho nên mới có tiên thiên nhất khí rơi xuống, hóa thành một cái tòa tiên thiên thánh địa đó. Lão nói như vậy, mọi người mới hiểu ra. Dương Bạc sắc mặt âm tình bất định, một lát sau nói: ta ở trong đạo cảnh của Trần Thực tu hành, dẫu cho ta có khắc khổ thế nào, thiên tư ngộ tính của ta có cao thế nào, cảm ngộ được cũng là đạo của hắn, vĩnh viễn cũng không thể nào đuổi kịp hắn được, càng đừng có nói đến là siêu việt. Ta phải rời khỏi Tây Ngô Tân Châu, tìm lối khác, tìm kiếm con đường siêu việt hơn vậy. Lý Thiên Thanh cũng nói: ta đi cùng ngươi. Hai người chúng đã sớm có thể hợp đạo phi thăng, chần chừ mãi chưa hợp đạo, nguyên nhân là vì tự cảm thấy Tây Ngô Tân Châu là đạo cảnh của Trần Thực. Mình ví bằng hợp đạo ở Tây Ngô Tân Châu, hay chẳng phải là tương đương với việc đang hợp đạo với đạo của Trần Thực sao? Bọn họ tâm cao khí ngạo, tự nhiên là không muốn làm như vậy rồi. Vốn dĩ bọn họ đối với việc rời khỏi Tây Ngô Tân Châu vẫn còn có một chút do dự, nhưng mà lần này thấy tiên thiên chi khí rơi xuống, hóa thành một tòa thánh địa, bèn hạ quyết tâm rời đi. Chúng ta có thể hợp đạo ở Tây Ngô Tân Châu trước, sau khi phi thăng đến địa tiên giới bèn tán đi cái nơi hợp đạo ở Tây Ngô Tân Châu, hợp đạo ở địa tiên giới. Hai người thương nghị nói: lúc đó chúng ta bèn là tiên nhân của địa tiên giới, không phải là tiên nhân của Tây Ngô Tân Châu nữa. Bọn họ kế định đã định, đều hợp đạo ở Tây Ngô Tân Châu. Để cho đến khi hợp đạo hoàn thành, hai người mắt mong ngóng nhìn lên trời. Trên không trung không hề xuất hiện hào quang phi thăng, cũng không có sức mạnh kỳ đặc nào vượt qua thời không mà tới, dẫn dắt bọn họ tới địa tiên giới. Bọn họ thậm chí không cách nào cảm ứng được địa tiên giới nữa. Dương Bạc và Lý Thiên Thanh ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ vạn vạn không ngờ tới lại sẽ ra cái tình huống này. Bây giờ chỉ có một con đường thôi, chúng ta đóng thuyền rời khỏi Hắc Ám Hải. Dương Bạc quả quyết nói. Trên Kim Ngao Đảo, Trần Thực luyện thành tiên thiên nhất khí. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình dung và nụ cười của Dương Bạc và Lý Thiên Thanh. Trong lòng lấy làm kỳ lạ, không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới hai cái người này. Hắn cảm ứng tỉ mỉ, một lát sau mới nhận ra, thì ra là Thiên Cơ Sách cảm ứng được hai người hợp đạo thành tiên, gây nên cái sự cảm ứng của hắn. Ở ấn ký của Thiên Cơ Sách còn có công hiệu bực này sao? Trời tự không để trong lòng, đưa tay chỉ một cái, đạo quyền hoàng kiếm khí trước mặt theo đầu ngón tay của hắn bay lên. Thế còn lại của Trần Thực chắp sau lưng định thần lại, kiếm khí bộc phát, tức thì chung quanh địa thủy phong quả sụp đổ, trời đất lật đổ, đại đạo không còn, quá thành cái trạng thái tiên thiên. Hắn kiếm chiêu thôi động, hồng mông phân khai, tức thì đạo lực vô biên từ chỗ kiếm quang bùng nổ. Tiểu sư bá Kiều Cố gian quá bị kinh động, lần lượt đi ra khỏi Thái Vi Cung. Chỉ thấy phía trước Thái Vi Cung là một cái vùng hồng mông thương mang, địa thủy phong quả vấn loạn, chợt có kiếm quang xé rách hồng mông, đốn khai thiên quang. Thiên quang đó còn sáng hơn cả vô số mặt trời nữa, chảy đôi hồng mông phán ly quyền hoàng, diễn quá thiên địa. Rõ ràng là một nhát kiếm ẩn chứa sanh cơ vô ngần, lại cứ có uy lực khủng bố đến vậy. Hắn thật sự ngủ ra trầu hư. Tiêu sư bá lẩm bẩm nói. Trần Thực thu kiếm đứng đó, quay đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt ôn thuận. Các vị sư huynh sư tỷ, tới đây dạy các vị cái chiêu kiếm này nè. Giọng có hắn truyền tới. Tiêu Sư Bá há miệng. Truyền thực là đệ tử còn chưa nhập môn của Kim Ngao Đảo. Hắn tới giờ vẫn chưa thông qua khảo hạch, vẫn chưa tính là đệ tử Kim Ngao Đảo, nhưng mà lại muốn dạy bọn họ kiếm pháp. Học! Tiêu Sư Bá nghiến răng, lòng thầm nghĩ. Phải học, không học thì phí. Lão bỏ cái mặt già này đi, chống nạn. Đi đứng khập khiễng theo sau mọi người tới bên cạnh Trần Thực. Nghe Trần Thực giảng giải cái mối quan hệ giữa Hữu Nguyên Đạo Kinh cùng với Hồng Mông Phân Khai. Chỉ có điều Trần Thực đem những gì mình đã học đã ngộ giảng ra, mọi người nhất thời vẫn khó mà nghe hiểu. Trần Thực đành phải giảng từ âm dương nhị khí, từ cạn cho tới sâu. Dẫu là cho âm dương nhị khí, cũng là học vấn cực kỳ cao thâm. Có điều mọi người ở Kim Ngao Đảo sớm đã có lĩnh ngộ trên âm dương nhị khí. Thêm vào đó, thiên tư của mọi người đều cao đến đáng sợ. Lĩnh ngộ cũng không mấy khó khăn. Khóa sư huynh sư tỷ này không có dẫn dắt ha? Trần Thực rất là vui mừng. Nhưng mà muốn thi triển ra Hồng Mông Phân Khai, bạn không phải là công phu một sớm một chiều. Trần Thực có thể thi triển ra một chiêu này, ngoài cái việc có tâm cảnh vô căn do Trương Chân Nhân truyền thụ, còn có quyền hoàng đạo văn của hậu thổ hoàng địa kỳ. Muốn ngộ ra cái thứ này cũng không hề dễ dàng. Mọi người ở Kim Ngao Đảo quên ăn quên ngủ, khắc khổ nghiên cứu Hồng Mông Phân Khai. Trần Thực thánh rỗi không có việc gì, bèn một mình tới Tham Đạo Nhai, một lần nữa đi vào giữa cáp vách đá. Lần này còn thuận lợi hơn lần trước, hắn một đường xông qua tới trước chiều thứ 9 là Hồng Mông Phân Khai. Trần Thực tế kiếm, gia chạm với kiếm quang trên vách đá, lấy Hồng Mông Phân Khai đối kháng với Hồng Mông Phân Khai. Đợi cho đến khi kiếm quang của hai bên cùng nhau gia chạm rồi tan biến, Tham Đạo Nhai lại trở về yên tĩnh. Trần Thực thu lại 108 đạo kiếm khí, cất bước đi vào trong nơi ngộ đạo của phu tử. Quán bút trì hiện ra trong tầm mắt, vết mực vẫn chưa có tan ra. Bên cạnh ao là bàn trà, có bút mực giấy nghiêng, cùng với một ấm trà, hai chén trà. Trong chén trà cũng có trà. Trần Thực đưa tay sờ thử, vẫn còn ấm. Hắn bưng chén trà lên, một hơi mà uống cạn, rồi sau đó ngồi xuống. Trần Thực nhắm hai mắt lại, thôi động tiên nguyên luyện hóa chén trà trong cơ thể. Một lát sau hắn mở mắt ra, lẩm bẩm. Thì ra chỉ là một chén trà bình thường á. Hắn vốn tưởng chén trà của phu tử để lại này chắc chắn bên trong có quyền cơ, uống vào tất sẽ có tu vi đại tăng hoặc là thoát thai quán cốt. Tuy nhiên uống vào dần luyện một phen mới biết mình nghĩ nhiều rồi. Trần Thực quan sát chung quanh ngồi ở đây, dường như là ngồi trong giếng ngẩng đầu xem trời. Trời chẳng qua lớn bằng miệng giếng, chung quanh là những dãy núi màu xanh biếc phủ đầy cây cỏ. Nơi đây không bị ngoại đạo xâm nhiễm, không khí trong lành hơn xa bên ngoài. Kim Ngao Đảo và Bồng Lai Tây đâu đâu cũng lan tỏa khí tức của ngoại đạo, khiến cho người ta khó chịu. Đối với người thường và tu sĩ mà nói khó mà chịu đựng được, còn đối với tiên nhân mà nói, nơi đây cũng không phải là cái nơi nghi cư. Phù tử có thể xua đuổi ngoại đạo, phương pháp người dùng không phải là hợp đạo pháp của ta. Trần Thực trong lòng thầm nghĩ. Trên bàn trà bút lông dường như vừa mới được rửa sạch, treo trên giá bút, đầu bút còn có một giọt nước chưa có rơi xuống. Vết mực trong quán bút trì đang từ từ lan ra bốn phía, trà trong ấm cũng còn nóng ấm. Trước mặt hắn còn có đặt một bức thư pháp được đè bằng chặn giấy, nét mực trên giấy vẫn còn chưa có khô hẳn. Phu tử dường như khoảnh khắc trước vẫn ngồi nơi đây. Người đã vẽ một bức tranh chữ, rửa sạch bút nghiêng, trong lúc chờ mực khô bèn pha một ấm trà. Lại có chuyện đột phát cho nên khiến người ngay cả trà cũng chẳng kịp uống, cho nên bèn vội vã rời đi. Nhưng mà Tại sao phu tử lại rót hai chén trà chứ? Cái chén trà còn lại là cho ai đây? Trần Từ Tử rót cho mình một chén trà, nhìn bức tranh chữ. Nội dung của tranh chữ là một bức tranh sơn thủy, bên cạnh viết chí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn. Cái ngọn núi đó không phải là ngọn núi của Kim Ngao Đảo. Thế núi kỳ quặc, nước lại là nước của Hắc Ám Hải, đen kịt một màu. Trần Thực Khẽ ngẩn ra. Núi mà phu thiếu vẽ là ở trong Hắc Ám Hải. Người đã đến Hắc Ám Hải rồi sao? Hắn xem sôi tỉ mỉ, cái tội núi này hắn là một hòn đảo cô độc của Hắc Ám Hải. Thế núi tuấn vĩ, đỉnh đạt. Trên núi có kiến trúc là một tòa thanh cung, ngói lưu ly. Với cái sự che lấp của trường núi chỉ lộ ra một góc. Phù tử biến mất, lẽ nào là đã tới nơi đây? Hắn trong lòng tò mò. Hắn phản phúc xăm soi cái bức sơn thủy này, không có phát hiện ra cái thứ gì hữu dụng khác. Suy tư một lát, đem cái bức tranh sơn thủy này ghi nhớ lại. Trần Thực ngồi trước bàn trà, lắng lòng định thần. Nếu đây là nơi ngộ đạo của phu tử, công pháp của Kim Ngao Đảo không có truyền thừa trên văn tự. Đại đa số pháp môn đều là đệ tử dưới sự tham đạo nhai, mà men theo tham đạo nhai đi vào trong. Ở trong tham đạo nhai mà cảm ứng được cái nơi ngộ đạo của phu tử, qua đó để nhận được truyền thừa. Người khác nhau, đứng ở vị trí khác nhau, truyền thừa nhận được cũng khác nhau. Đám người gian quá cảnh mai kiều cố, công pháp và thần thông của mỗi người tu luyện cũng đều không có giống nhau. Bọn họ ở vòng ngoài mà còn nhận được truyền thừa vô song. Trần Thực tới nơi ngộ đạo của phu tử lại sẽ nhận được truyền thừa như thế nào nữa đây? Vào cái khoảnh khắc Trần Thực tĩnh tâm, dường như mình đã quá thành phu tử, thế ngộ được thế nào là hỗn nguyên, thế nào là đại đạo. Hắn ngồi ở trung tâm của thế giới, trời đất xung quanh hắn bắt đầu sụp đổ, đại địa hẹp dở nát, bầu trời nứt toác, hư không cuốn theo địa thủy, phong quả đang cuồn cuộn vây quanh hắn điên cuồng xoay chuyển. Kim Ngao Đảo không tồn tại nữa, Bồng Lai Tây cũng không còn tồn tại nữa, địa tiên giới cũng không còn tồn tại nữa. Chỉ có đại đạo trời đất đã hỗn nguyên, không phân mưa gió sấm sét, không phân ngũ hành bát quái, không phân âm dương thái cực, chỉ có hỗn nguyên. Cái gọi là thiên đạo, cái gọi là địa đạo, cái gọi là nhân đạo, cái gọi là kiếm đạo, hết thảy đều được bao hàm trong hỗn nguyên. Các loại đại đạo có thuộc tính khác nhau, ở đây giao dung, không phân biệt đôi bên, dường như là không có thuộc tính. Âm dương hỗn nguyên giống đã cực kỳ khó lý giải rồi. Các loại đại đạo khác đều thể hiện ra được cái trạng thái hỗn nguyên dung hợp lại với nhau, vượt ra khỏi nhận tri của Trần Thực. Hắn bất tri bất giác nhớ tới vô cực độ mà mình đã thấy được trong cái diễn đó của hậu thổ Quảng Địa Kỳ. Cái cuộn vô cực độ đó là dung hợp đạo lực bát quái của Thiên Hoàng Phục Hy Thị lại với nhau, hình thành nên cái cảnh tượng bát quái vô cực. Mà cảnh tượng trước mắt này đây lại chính là cảnh tượng của hỗn nguyên vô cực, tiến thêm một bước nữa so với bát quái vô cực. Trần Thực ngồi ở đây cảm ngộ tất cả những gì mà phu tử đã cảm ngộ. Chẳng biết đã qua bao lâu, hỗn nguyên cuộn cuộn trước mắt của hắn dần dần chậm lại, địa thủy phong quả đang từ từ xoay chuyển đều quay về cái vị trí cũ. Trời đất cũng dường như được phép ghép lại như là khóa lỗ ban, không tìm ra nửa điểm vết nứt. Các loại đại đạo trời đất đã hỗn nguyên cũng tự khôi phục lại như cũ, chứ còn lại Trần Thực an an tĩnh tĩnh ngồi ở nơi đó. Trần Thực khẽ nhắm đôi mắt lại, hồi tưởng lại những gì mà mình mới rồi đã thấy, đã cảm nhận. Trong cơ thể của hắn, Hỗn Nguyên Đạo Kinh trở nên dị thường hoạt bát. Cái môn công pháp này là pháp môn do Kim Ngao Đảo truyền ra bên ngoài, lưu truyền rộng nhất, bất kỳ ai cũng có thể học, có thể luyện. Nhưng chính vì lưu truyền quá rộng, ngược lại chẳng có mấy ai tu luyện cái môn công pháp này tới cùng. Hỗn Nguyên là tiên thiên nhất khí, là hồng mông, là cái nhất ở trong đạo kinh đã nói, làm được nhất chỉ là điểm khởi đầu, còn cần làm được vô cực. Vô cực giả, vô biên vô giới, bất sanh, bất tử. Trong đầu hắn, Hỗn Nguyên đạo kinh trở nên rộng lớn hơn, quyền ảo hơn, không còn là âm dương hỗn nguyên, mà chính là hỗn nguyên vô cực. Đem âm dương ngũ hành, phục hy bát quái, các loại đại đạo mà hắn tham ngộ lần lượt bao hàm. Quyền âm cửu thiên quyết của ma đạo, đạo quang minh đạo tập của tiên đạo, tiên pháp bất tử của đại thương, hết thảy đều dung nhập vào trong hỗn nguyên vô cực tiên thiên công. Trước kia, các loại công pháp trong chân vương bảo khố mà trần thực chỉnh lý, các loại pháp môn của thời đại thương được phá dịch, cùng với công pháp của tuyệt vọng pháp, cũng lần lượt dung hợp vào trong hỗn nguyên vô cực, biến thành dưỡng chất của tiên thiên công. Công pháp ấy qua càng nhiều, để lý giải càng nhiều, hỗn nguyên vô cực tiên thiên công bèn sẽ càng mạnh. Môn công pháp này bao la vạn tượng, dường như bất kỳ đạo pháp nào cũng có thể tương dung tịnh súc, có thành dưỡng chất để đề thăng uy lực của tiên thiên nhất khí. Chỉ có điều, lúc mà Trần Thực định đem đạo tắc thứ nhất của ngoại đạo dung nhập vào trong tiên thiên công, thì đã gặp phải khó khăn. Hỗn nguyên vô cực của hắn lại không thể nào hấp nạp được đạo tắc thứ nhất. Ma đạo cũng là ngoại đạo, tại sao có thể dung nhập vào trong hỗn nguyên vô cực tiên thiên công? Nhưng mà đạo tắc thứ nhất lại, tại sao lại không được chứ? Trần Thực khẽ nhíu mày. Đạo tắc thứ nhất là pháp tắc ngoại đạo, đại đạo mà hắn lĩnh ngộ được trong đại đạo của trời đất Tây Ngô Tân Châu. Địa tiên giới không có cái loại đại đạo này, mà địa tiên giới lại có ma đạo. Có phải là vì nguyên nhân này hay không? Hắn tiếp tục ngồi trước bàn trà, cảm ngộ đạo thống do phu tử để lại, dần dần làm phong phú tiên thiên công. Cho đến khi hắn không còn lĩnh ngộ thêm được nữa, thì lúc này mới dừng tay. Trong khoảng thời gian này, Trần Thực đã uống hết trà trong ấm, lại nhìn cái bức tranh sơn thủy do phu tử để lại mấy lần, xác nhận mình không nhớ sai, rửa sạch ấm trà, chén trà, thu dọn nơi này gọn gàng, lúc này mới rời đi. Đám người Tiêu Sư Bá Cảnh Mai vẫn còn đang toàn tâm toàn ý dưỡng thương, không hề biết hắn đã từng đến tham đạo nhai. Thương thế của Cảnh Mai sư tỷ là khỏi trước nhất, đi ra khỏi Thải Vi Cung, đột nhiên chỉ cảm thấy hương lạ bay vào mũi. Nàng đi đứng khập khiễng, men theo hương thơm mà đi. Chẳng bao lâu, bè đi đến trước linh phường bên ngoài Bích Du Cung, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt này làm cho ngây người. Chỉ thấy trong linh phường có mấy chục gốc tiên dược mà bọn họ trồng những năm nay, lúc này cành lá xum xuê, trong đó đại uyển hoa vậy mà lại nở hoa. Cảnh Mai sư tỷ nhớ cái ngày mình bái nhập sơn môn, đã thấy được cái gốc đại uyển hoa này. Lúc đó đại uyển hoa vẫn còn là bệnh tật héo hon, mà đó là cái chuyện của một vạn năm trước. Trong một vạn năm sau đó, cái gốc đại uyển hoa này vẫn luôn luôn trong cái bộ dạng bệnh tật héo hon, chưa từng nở hoa. Kim Ngao Đạo luyện chế linh đan, đều là hái lá tàn của nó. Mỗi lần hái một phiến, chỉ sợ hái nhiều một phiến là đóa hoa này sẽ chết cho mà xem. Chẳng ngờ đại uyển hoa vậy mà lại nở hoa. Hơn nữa, còn nở không chỉ là một đóa, nó đã nở năm đóa hoa. Hả? Đại uyển hoa là dùng cành qua để bào chế thuốc, không phải là dùng lá để bào chế thuốc. Năm đó qua có thể luyện được bao nhiêu lọ kim tiên chứng đạo quả chứ? Cảnh Mai sư tỷ tim đập thình thịch. Nàng lại thấy những tiên dược khác cũng mọc vô cùng tùm. Những tiên dược này trước kia cũng đều là những kẻ bệnh, cái bộ dạng lúc nào cũng có thể chết. Này không những là sinh trưởng khỏe mạnh, thậm chí còn nở qua kết trái. Cảnh Mai, đây là cái gì? Cảnh Mai sư tỷ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kiều Cố thương thế cũng đã hở hơn nhiều, chẳng biết đã tới sau lưng của nàng từ lúc nào, đang ngây ngốc nhìn cái khoảnh linh phượng này. Cảnh Mai suy tỉ lắc đầu nói: ta cũng không biết linh phượng đã xảy ra cái chuyện gì nữa. Lúc ta tới đây, bèn thấy được những linh dược này đã ra cái bộ dáng này rồi. Đúng rồi, Diễn Tiên Không. Nàng tập tỉnh bước nhanh về phía tiên tỉnh bên linh viên. Diễn ấy gọi là tiên không. Trong diễn đầy dãy khánh tiêu linh khí, là một cái loại tiên khí tối thượng. Tương truyền nhìn vào trong giếng chẳng thấy nước, mà thấy một mảnh tiên giới khác, bởi vậy mới được xưng là tiên không. Hàm ý nơi đây thông thông thời không, liên thông đến tiên đạo. Có điều sau khi bị ngoại đạo ô nhiễm, linh khí do giếng tiên không này tạo ra bèn khá là hỗn tạp. Bên trong xen lẫn các loại linh khí dị chủng, trong đó không thiếu những khí ô trọc như là ma khí, tà khí, hối khí, khiến cho nước giếng không cách nào dẫn dụng. Nếu không phải là dạng bất đắc dĩ, sẽ không dùng nước giếng tưới quán linh phượng. Nhưng khi Cảnh Mai sư tỷ đến bên giếng nhìn vào trong giếng, chỉ thấy trong giếng sóng nước lấp lánh, dưới nước vậy mà tiên quang nhân uân, tiên sơn lơ lửng, như có một tiên giới khác. Cảnh Mai sư tỷ ngây người. Lúc này giọng của Kiều Cố từ một hướng khác truyền đến, cái giọng trung trung: Cảnh sư muội, người mau tới đây. Y quá kích động đến nỗi động tới vết thương cũ, ho khan dữ dội. Cảnh Mai sư tỷ vội vàng theo tiếng chạy tới, chỉ thấy Kiều Cố đang ngây ngốc đứng trước Ngọc Thanh Đạo Tuyền ở phía bên kia của Bích Du Cung. Lúc này Ngọc Thanh Đạo Tuyền sóng nước trong vắt từ trên trời giáng xuống, từng hạt nước long lanh như ngọc, ẩn chứa tiên linh khí nồng đậm. Chỉ cần ngửi thấy hơi nước thôi, Cảnh Mai sư tỷ bèn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, 84,000 lỗ chân lông khắp người nở ra, cấp thủ linh khí. Bên tai của nàng cũng truyền đến các loại đạo âm kỳ lạ, vậy mà dường như sắp ngộ đạo. Nàng cũng không khỏi kích động, giọng nói có một chút run rẩy: Ngọc Thanh Đạo Tuyền đã khôi phục lại thịnh huống năm xưa rồi sao? Chắc là như vậy đó. Kiều Cố thử hấp thu một giọt nước đạo tuyền, tức thì cảm thấy tiên khí trong cơ thể tăng vọt. Một giọt tiên dịch vậy mà ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Nếu không phải y tu vi cao thâm khó lường, thì một giọt tiên dịch này bèn e rằng có thể căng y đến nổ bung rồi. Cùng lúc đó, đạo âm truyền đến bên tai của y càng trọng càng lớn. Cái loại đạo âm này tùng niệm chính là đạo pháp mà y tu trì, nhưng mà lại càng cao thâm hơn. Đây chính là diệu dụng của nước đạo tuyền. Nhưng mà cái diệu dụng này y cũng đã chỉ là nghe qua, nhưng mà chưa từng thấy. Hiện tại bây giờ mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại sao Ngọc Thanh Đạo Tuyền và Diễn Tiên Không lại xảy ra cái chuyện này chứ? Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Đột nhiên cái tiếng la kinh ngạc của Giang Quá truyền đến. Hai người vội vàng chạy qua, chỉ thấy trên một ngọn núi khác, cái gống Thiên Nguyên Đạo Thụ trên Ngọc Giám Phong trở nên cành lá xum xuê. Thiên Nguyên Đạo Qua trên cây đã nở, qua tươi khoe sắc. Cái gống Thiên Nguyên Đạo Thụ này trước kia nửa sống nửa chết, thỉnh thoảng còn làm yêu, nửa đêm lén lút chạy tới chủ phong định hấp thu các sư huynh sư đệ của Kim Ngao Đảo để bón phân cho mình. Tiêu Sư Bá gọi đó là trúng tà. Cái gốc đạo thủ này bị ngoại đạo xâm nhập trúng tà rồi, lúc thì tỉnh táo, lúc thì hồn hồn ngạt ngạt. Tiêu Sư Bá từng nói như vậy. Nay xem ra cái bệnh trúng tà của Thiên Nguyên Đạo Thủ vì mà dường như đã khỏi hẳn rồi. Giang sư đệ, đây là cái chuyện gì vậy? Kiều Cố bèn hỏi. Giang Quá cũng mờ mịt lắc đầu nói: ta cũng không biết nữa. Lúc ta tới đây, Thiên Nguyên Đạo Thụ bèn đã có cái bộ dạng này rồi. Lúc này giọng của Tiêu Sư Bá truyền đến: cái con nghiệt long của Long Quyên hình như sống lại rồi. Bọn họ vội vàng chạy qua tới Long Uyên giữa hai ngọn núi. Chỉ thấy dưới đáy Long Uyên có nghiệt long, thân hình dữ tợn, lưng gồ lên, cậy có gai xương mọc câu, từ từ bò trong Long Uyên bảo vệ bảo địa bên dưới. Trên Kim Ngao Đảo có lời đồn rằng, nói Long Uyên chính là một nơi cực kỳ quan trọng ở trong thánh địa Bồng Lai Tây. Đây chính là nơi mà luyện bảo năm xưa của Tam Thanh lấy Nghiệt Long trấn thủ bảo địa, chờ đợi pháp bảo bên trong thành thục. Có điều sau này ngoại đạo ô nhiễm, làm hư hại linh khí trời đất ở đây, thánh địa cũng bị quỷ đi. Nghiệt Long chết ở nơi sâu thẳm nhất của Long Uyên, e rằng pháp bảo đó cũng sớm đã bị quỷ rồi. Chẳng ngờ con Nghiệt Long đó vậy mà lại sống lại. Dĩ bạn, cứ con Nghiệt Long sống lại, vậy thì pháp bảo vô Tam Thanh luyện chế. Kiều Cố nói tới đây, đáy lòng đập thành thịt. Tiêu Sư Bá nói, bên trong bảo địa, bên trong bảo địa của Kim Ngao Đảo lần lượt hồi phục, ác có diện cớ, chúng ta đến những nơi khác xem sao gì. Mọi người đều bay người lên tới bảo địa tiếp theo, nơi này tên là Thùy Hoa Cát. Nhìn xa như là hình thái của Thùy Hoa Lâu, nhưng mà khi đi lại gần mà xem, lại là hư không sanh hoa, một trái hình thái của Thùy Hoa. Vốn dĩ hoa của Thùy Hoa Cát sớm đã khô héo rồi. Này hoa tươi lãng mạn, đẹp không sao kể xiết. Hay, tới Hoàng Thiết Đạo khoáng xem thử. Bọn họ vội vã tới khoáng sơn, chỉ thấy khoáng tàng bị ngoại đạo ô nhiễm lúc này cũng lại một lần nữa khôi phục tiên quang bảo khí. Lẽ nào là ảnh hưởng của ngoại đạo đối với Bồng Lai Tây đã biến mất rồi sao? Mọi người vội vàng phi thân lên, sừng sững giữa không trung, nhìn về bốn phương tám hướng, chỉ thấy Bồng Lai Tây rộng lớn vô ngần, đạo tràng đều là một cái vùng tối tăm, yêu ma khắp nơi, hắc phong bốn bề. Còn có những tòa tiên thành đó trấn thủ từng nơi một. Ngoại đạo của Bồng Lai Tây không hề tan biến. Chắc chắn là do Trần Thực làm rồi. Tiêu Sư Bá trong lòng khẽ động, nhớ tới cái sự thay đổi của thôn trang nhỏ, nhà của Giang Quá, nói: Trần Thực có bản lĩnh quá giải ngoại đạo, chắc chắn là nó đã ra tay, khiến cho Kim Ngạo Đảo ta khôi phục lại như cũ đó. Lão trong lòng cảm khán vạn thiên. Trần Thực còn chưa chính thức trở thành đệ tử Kim Ngao Đảo, vậy mà đã mang lại cho Kim Ngao Đảo cái sự thay đổi lớn đến vậy, khiến cho lão tự quý bất như. Kim Ngao Đảo ngày nay mới được coi là thánh địa thật sự, so với thánh địa của môn nhân Tam Thanh cũng không hề yếu hơn chút nào cả. Vì bạn có thể thanh trừ ô nhiễm ngoại đạo của cả Bồng Lai Tây, nơi đây tuyệt đối là thánh địa đỉnh cấp nhất của địa tiên giới, hoàn toàn không thua kém gì thánh địa của Tam Thanh. Nhưng mà Trần sư đệ này đang ở đâu rồi? Cảnh Ma sư tỷ bèn hỏi. Mọi người vội vàng tìm kiếm, chỉ tìm thấy Hắc Oa và Hồ Khuyển, không tìm thấy được Trần Thực. Dần qua quan sát khá là tỉ mỉ, nói: Trần sư đệ chắc là đã tới Bồng Lai Tây rồi, định tìm thêm nhiều bảo vật hơn. Các vị xem, sau khi hắn rời khỏi Kim Ngao Đảo, ở bên ngoài cũng đã quá giải được một phần ngoại đạo rồi kìa. Mọi người nhìn lại, quả nhiên thấy có các nơi khác và những nơi khác nữa, ngoại đạo ở nơi đó đã bị trừ khử, trở nên non xanh nước biếc, rất là nghi nhân. Cánh Mai sư tỷ sắc mặt tức thì thay đổi, phi thân lên: Bồng Lai Tây cực kỳ nguy hiểm, để ta đi tìm hắn. Bồng Lai Tây đâu đâu cũng là lan tỏa linh khí dị chủng, đối với tiên nhân bình thường mà nói đây chính là tiên đạo ô nhiễm, nhưng đối với Trần Thực mà nói lại như là cá gặp nước. Rốt cuộc là cái gì đã gây nên cái trận tiên đạo ô nhiễm này chứ? Trần Thực đi trong một bộ xương khổng lồ, đây là một bộ xương của một loài thú bàn đại vô bì, da lông và máu thịt của nó đã mục rữa, xương cốt lại được bảo tồn lại, bề mặt xương cốt khắc ghi vân lý của ngoại đạo. Trần Thực quan sát tỉ mỉ, những vân lý ngoại đạo này vẫn còn rõ nét, chỉ có chỗ khớp xương là xuất hiện một vài mặt cắt. Hắn đi bên trong bộ xương của dị thú, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vân lý ngoại đạo ở vùng bụng là dày đặc nhất. Hắn có thể tưởng tượng ra được lúc cái vị ngoại đạo dị chủng này nghênh địch, những ấn ký trên xương cốt tất sẽ tầng tầng sáng lên, khiến cho gân cốt như là một món tiên khí cường đại bất phàm, mang tới cho kẻ địch một đòn chí mạng. Khủng bố nhất là cái dùng bụng của nó ví bằng một ngụm kinh thôn vô số tiên nhân. Thì những tiên nhân này vào khoảnh khắc bị nó nuốt vào trong bụng, bèn sẽ phát hiện vô số phân lý ngoại đạo sáng lên, đem bọn họ luyện quá đi. Vô số người đều sẽ hôi phi gia chạm rồi tan biến trong bụng của nó. Dị thú cường đại như vậy trần thực chưa từng thấy qua. Xem ra một ngụm nuốt mất 10 dạng tiên binh thiên tướng quả thực là có khả năng đấy. Hất qua hình như cũng lại đi theo cái lộ tuyến này thì phải. Trần thực đột nhiên nghĩ tới, hất qua là sanh linh sinh ra từ ma vực của Tây Ngô Tân Châu. Tuy nói ma vực của Tây Ngô Tân Châu là do thiên tôn tạo ra, nhưng mà hất qua cũng coi như là nửa con ma vực rồi. Có lẽ hất qua cũng có thể lợi hại như vậy. Cái bộ xương này mang về để cho hất qua tham khảo, cũng có thể dùng làm que mài trăng cho nó. Trần Thực đi ra khỏi bộ xương dị thú, tiện tay ném bộ xương này vào trong đạo khư. Tại đạo khư ở thôn Phù La, dân làng lần lượt ngó nhìn, chỉ thấy bầu trời đột nhiên nứt ra, có bàn thiên đại vật rơi xuống. Địa chủ lại ném cái thứ gì vào nhà mình nữa vậy? Mấy ngày nay ném không ít thứ vào rồi á. Thôn trưởng Thương Độ Công nghi hoặc nói, hình như là hài cốt của yêu ma, đừng có cái gì cũng lượm về nhà có được không chứ? Lão lẩm bẩm, giống vậy đạo khư đã thường xuyên nói lên đại đạo dĩ thường rồi, ơi người còn cứ gây chuyện trong nhà hoài à. Trần Thực phủi phủi tay cảm khái nói, thảo nào gia quá sư huynh cùng với tiêu sư bá luôn nói là không phải nghèo mà là không có tiền, thì ra Kim Ngao Đảo thật sự không nghèo thiệt. Bảo vật ở gần đây quả thực quá nhiều luôn á. Kim Ngao Đảo không có tiền chủ yếu là vì những bảo vật này đều bị ngoại đạo ô nhiễm, nếu cho bọn họ có mang ra bên ngoài cũng không đổi được tiền, ngược lại còn bị người ta truy đánh truy sát. Có điều ngoại ảo ô nhiễm đối với Trần Thực mà nói không tính là cái gì cả. Mấy ngày nay hắn quả thực đã ném không ít thứ vào trong đạo cảnh đạo khư, chỉ cần cái thứ này tốt thì bèn ném vào hết. Trong đạo cảnh thường thường có tiên cung tiên điện, chủ nhân sống ở trong đó, kiều thê mỹ quyến vây quanh, đạo cảnh đó của ta lại trống không. Trời thật trong lòng thầm nghĩ, cũng nên đón Tiểu Đoạn tới đây xây dựng một tòa cung khuyết thuộc về chúng ta rồi. Hắn mang theo khí tức của đại đạo ô nhiễm tới trước một khoáng sơn, nơi đây trước kia hắn là có một khu mỏ, trong động mỏ vẫn còn đang phun ra ngũ sắc thái quang, tự như là khổng tước xòe đuôi, rất là sáng lạng. Có điều Trần Thực lại nhận ra ngũ sắc thái quang này hắn là do ngũ hành chi khí quá thành, nhưng mà lại nhiễm phải ngoại đạo, trở nên mê người mà lại nguy hiểm. Nếu bị dính phải, tiên nhân tầm thường e rằng sẽ rơi vào trong ngũ hành, hậu quả không thể lường trước được. Dính phải hoàng quang thì thân nặng không thể bay lên được, bước đi thì loạn choạng. Còn dính phải kim quang, da thịt nứt nẻ, nguyên thần dễ nát. Dính phải thanh quang, nhục thân tăng sinh, khó mà điều khiển. Dính phải hồng quang, nổi trận lôi đình, không thể tự chủ. Dính phải quyền quang, tu vi thông thiên, đều cho theo dòng nước hết. Hay da, khoáng mạch này quá thực là độc địa mà. Trần Thực tới trước động mỏ, thầm nghĩ, ngũ sắc quang này hẳn là do kim tiên bị ô nhiễm trong động mỏ tỏa ra rồi. Ánh sáng này mãnh liệt như vậy, e rằng giá trị của tiên kim không phải là nhỏ à? Hẳn là một món vật liệu luyện khí không hề rẻ á. Đại đạo ô nhiễm ở nơi này cực kỳ mãnh liệt, mà ngọn nguồn ô nhiễm chính là tế từ ngũ sắc quang ở trong động mỏ này. Lẽ nào nơi này là ngọn nguồn gây nên tai biến ở Bồng Lai Tây sao? Trần Thực đang định xuyên qua ngũ sắc quang, trong lòng khẽ động, nhìn về phía không xa. Chỉ thấy trên ngọn núi bên cạnh có một con ma cầm đang ngồi xổm, thân to như núi, hình như là khổng tước. Có điều toàn thân đen kịt, đang hút ngũ sắc quang tỏa ra từ trong bọng mỏ. Giữa lúc hô hấp, bèn có không ít ngũ sắc quang bị nó hút vào trong bụng. Ở yêu ma bị ô nhiễm hả? Trần Thực trong lòng khẽ động, cái con hắc khổng tước này cũng như là hắc oa, hắn đều là dị thú dung nhập vào trong môi trường mới do hoàn cảnh kịch biến. Vì quanh năm sống ở bồng lai tây mà dần dần thích ứng với cái nơi này. Hắn đi tới phía trước, tới trước đồng mỏ. Con hắc khổng tước đó liếc hắn một cái, không thèm để ý. Những năm nay, nó đã thấy quá nhiều kẻ xui xẻo, cho rằng nơi đây có dị bảo, xâm vào trong động mỏ, bị ánh sáng ngũ sắc quét chúng. Một thân đạo hạnh quá thành hư không, một mạng đi tông. Tiểu tử này cũng chẳng qua chỉ là một kẻ xui xẻo khác mà thôi. Trần Thực thôi động hỗn nguyên tiên thiên đạo tràng, tiếp xúc với ngũ sắc thái quang. Ngũ sắc quang chạm vào trong đạo tràng của hắn lập tức, định đem hắn ô nhiễm. Nhưng mà trong khoảnh khắc tiếp theo bèn bị tiên thiên đạo tràng của hắn đồng hóa. Trần Thực thử một chút, phát hiện không có nguy hiểm, lúc này mới thở vào một hơi, cất bước đi vào trong ngũ sắc quang, tiến vào trong động mỏ. Trong động mỏ, ngũ sắc quang càng thêm chói mắt. Trần Thực một đường men theo ánh sáng đi tới, chỉ thấy hai bên động mỏ có không ít thi thể, có người vịnh tường mà đứng, có người ngồi trên đất. Bọn họ đã chết từ lâu rồi, nhưng mà thi nhân chưa mục vẫn hủ hủ như sinh. Trần Thực xăm soi một phen, những người này hắn là tiên nhân đạo khoáng, chắc là năm xưa nơi này hắn là khoáng mạch tiên sơn nổi tiếng của bồng lai tây, sản xuất ra tiên kim danh giá, cho nên mới thu hút những tiên nhân này tới đây. Có điều trên hai chân vẫn còn kéo theo cùm chân, trên cái cùm chân hiện ra ấn ký của tiên đạo. Hả? Họ là khoáng nô? Trần Thực trong lòng khẽ động, những tiên nhân này đã bị bắt tới đây làm nô lệ để đào khoáng. Lúc biến cố xảy ra, khoáng nô đều đang chạy ra bên ngoài. Chỉ là chẳng ngờ biến cố sẽ ra nhanh như vậy, khiến cho bọn họ còn chưa chạy ra ngoài thì đã chết trong động mỏ rồi. Trần Thực ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, khoáng nô ở gần cửa động nhất, chỉ còn cách 2-3 bước là có thể chạy thoát ra khỏi động mỏ rồi. Tiếc là y đã hao hết sức lực, không cách nào bước ra 3 bước cuối cùng. Những người khác có lẽ là có người chết vì thân thể quá nặng, có người chết vì kim khí bùng nổ. Còn có thi thể của người mọc ra rất là nhiều cành nhánh, dạng rễ cây, cắm rễ trong động mỏ bò khắp mọi nơi. Bồng Lai Tây năm xưa là một thánh địa tiên đạo nổi danh nhất, vậy mà lại nô dịch nhiều tiên nhân như vậy để làm việc cho họ chứ. Trần Thực lắc đầu, tiếp tục đi tới. Phía trước trở nên thoáng đãng, trở nên trống trải hơn nhiều. Hắn cuối cùng cũng đã tìm được ngọn nguồn của ngũ sắc quang. Khoáng nô đã khoét rỗng trung tâm của tòa núi này, lộ ra một cái đầu lâu khổng lồ. Đầu lâu không hề bị tách ra hoàn toàn, đại đa số vẫn còn bị chôn vùi trong thân núi. Nhìn từ hình dáng, đây hẳn là đầu lâu của một sinh vật dạng người. Ngũ sắc thạch bèn được khảm vào trong giữa mi tâm của đầu lâu, vuông tròn chừng khoảng 1 trượng, như là một con mắt lấp lánh ánh sáng 5 màu. Năm xưa hắn là khoáng nô đã phát hiện ra cái khối ngũ sắc thạch này, đã xảy ra dị biến khiến tất cả khoáng nô trong động mỏ đều chết và hình thành nên đại đạo ô nhiễm. Có điều cái đầu lâu này hắn là của một vị đại ma thôi, vẫn không cách nào gây nên cái đại đạo ô nhiễm khủng bố như vậy chứ. Trần Thực trong lòng khẽ động, đại đạo ô nhiễm do ngũ sắc thạch hình thành không mạnh, hắn lại còn có thứ khác. Hắn phì thân lên, tới trước mặt, đưa tay hư trảo một cái, ngũ sắc thạch khẽ rung động, từ trên đầu lâu rơi ra. Bảo vật này, hắn là cũng có một chút công dụng mà. Trần Thực tiện tay ném một cái, đem ngũ sắc thạch ném vào trong đạo khư. Dân thôn Phù La vẫn còn đang ngó nhìn, xa xa thấy ngũ sắc thạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đạo khư. Nhà của địa chủ bị ô nhiễm rồi hả? Khi gã hán tử luyện đan Đường Phong nói: "Trở ra ánh sáng năm màu sặc sỡ, nhìn đã không ổn rồi." Những dân thôn khác lần lượt gật đầu. Mấy ngày nay, cái thứ mà Trần Thực ném vào càng lúc càng nhiều, ô nhiễm cũng dần dần nặng thêm, khiến cho bọn họ khá là lo lắng. Nếu không phải muốn giữ lấy thanh bia, e rằng bọn họ sớm đã rời khỏi nơi này rồi. Trần Thực đi một vòng chung quanh, phát hiện trong động mỏ có không ít tiên kim cực phẩm. Nhưng mà tiên kim cũng đã bị ô nhiễm rồi, bèn không lấy, cứ thế mà đi ra bên ngoài động. Hắn tới cửa động, đang định rời đi, thì đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói trầm sâu. "Vị đạo hữu này, xin dừng bước." Trần Thực dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chính là con Hắc Khổng Tước mới rồi đang hút ngũ sắc quan. Con Hắc Khổng Tước đó đứng dậy, thân hình cực lớn, rung động đôi cánh một cái, chung quanh cuồng phong tức thì nổi lên. Nó vừa đi xuống núi, vừa biến hóa thân hình. Từ khổng tước hóa thành hình người, lại là một lão đạo mặc áo hắc y, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Thực. Trong nhắm mắt, bèn tới trước mặt của Trần Thực, khơm mình, nói: "Đạo hữu, hữu lễ." "Hữu lễ." Trần Thực đáp lễ. Lão đạo nhân mặc hắc y khách khí cười cười, nói: "Đạo hữu, mới rồi tiến vào trong ngũ hành động, vậy mà có thấy toàn thân trở ra, khiến cho người ta khâm phục. Đạo lực bực này ta cũng thua xa. Có điều đạo hữu mới rồi tiến vào trong động, ngũ sắc hào quang bèn tự biến mất. Chẳng lẽ đạo hữu đã thu lấy ngũ sắc thạch ở trong động rồi chăng?" Trời Thực cũng không giấu giếm mà gật đầu nói: "Ngũ sắc thạch này quả thực là đã bị ta thu lấy rồi." Lão đạo nhân mặc hắc y càng thêm khách khí, cười nói: "Thật không giấu giếm, ngũ hạ động này là nhà của tại hạ, ngũ sắc thạch cũng là vật của nhà tại hạ. Tổ tông tại hạ bao đời tu hành đều dựa vào cái động này và hòn đá này. Huynh đại đã là kỳ nhân, có thể bình an ra vào, nay đã lấy ngũ sắc thạch, còn mong huynh đại có thể vật quy nguyên chủ, tất có hồi báo." Trần Thực thêm nghi hoặc nói: "Ngươi là đệ tử của Kim Ngao Đảo hả?" Lão đạo mặc hắc y lắc đầu, mỉm cười nói: "Ta đã là đệ tử Vân Tiêu Động, là nhất mạch Ngọc Thanh ở trong Tam Thanh họ Khổng, tên là Đạo Toàn. Tuy là vị loại tu chân, nhưng cũng đã đắc đạo rồi. Ngũ Hà Động này là sản nghiệp của nhà họ Đổng ta. Năm xưa tổ tiên ta ở đây khai thác tiên khoáng, ngươi mới rồi vào trong động mỏ nhất định đã thấy không ít thi thể, đó chính là khoáng nô do nhà ta thuê mướn." Trời Thực nghĩ đến thảm trạng của những khoáng nô đó, trong động có một chút không vui, lắc đầu nói: "Chỗ này là cương vực của Kim Ngao Đảo, không phải là cương vực của Vân Tiêu Động. Thứ cho tại hạ không thể giao cho các hạ." Lão đạo nhân mặc hắc y cười lạnh nói: "Hừ, Bồng Lai Tế này vốn là thánh địa của nhất mạch Ngọc Thanh ta. Sau này sẽ đợi biến cố, nhất mạch Ngọc Thanh ta rời khỏi nơi này, Kim Ngao Đảo lúc này mới chạy tới. Kim Ngao Đảo tính là địa chủ kiểu gì chứ? Đạo hữu, ngươi nếu muốn đem ngũ sắc thạch trả lại cho ta, thì Vân Tiêu Động ta quyết định không thể thiếu phần tốt của ngươi đâu đó." Trần Thực lắc đầu nói: "Ta là đệ tử của Kim Ngao Đảo, Bồng Lai Tây là lãnh địa của Kim Ngao Đảo ta. Đạo hữu, ngũ sắc thạch này không thể đưa cho ngươi." "Ngươi là đệ tử của Kim Ngao Đảo?" Lão đạo mặc hắc y Khổng Đạo Toàn xăm soi hắn, đột nhiên bật cười thành tiếng: "Ngươi là Trần Thực Hử, ta có nghe qua tên của ngươi. 2 năm trước đã nghe đồn Kim Ngao Đảo mới thu nhận một đệ tử tên là Trần Thực, vì để hộ tống hắn đến Kim Ngao Đảo, cái đám thần kỳ thuộc nhất mạch Kim Ngao Đảo trong thiên đình đã công thí tư dụng, bảo vệ suốt một chặng đường. Thì ra là ngươi hả? Y ha hả cười nói, ngươi nếu là tiên nhân xuất thân khác, ta còn phải lựa lời ngon ngọt, khuyên ngươi vào ra ngũ sắc thạch. Nhưng ngươi đã là đệ tử Kim Ngao Đảo, vậy thì chẳng cần khách khí nữa. Ngươi mới vừa nhập môn, có đám sư huynh sư tỷ của các ngươi, còn có gã què Tiêu Tiêu gì đó chưa dạy qua cho ngươi hả? Đệ tử Kim Ngao Đảo ra ngoài cần phải đệ tử của Nhất Mạch Tam Thanh, nên nói chuyện thế nào? Trần Thực Hệ nhíu mày cầu giáo nói, bọn họ quả thực chưa từng dạy qua tại hạ, dám hỏi tại hạ gặp phải các hạ nên nói thế nào? Khổng Đạo Toàn cười nói, xem ra bọn họ quả thực chưa chạy qua ngươi rồi. Năm xưa các ngươi là tướng bại trận, hoàn toàn nhờ chúng ta nhân từ, lúc này mới không đuổi cùng giết tận. Các ngươi an phận một góc ở tổ đình là được rồi, hạ cớ gì phải chạy ra ngoài chứ? Đã chạy ra ngoài, nếu đối mặt với Nhất Mạch Tam Thanh mà ăn nói bất kính, vậy thì đừng trách chúng ta cho ngươi chút giáo huấn. Trần Thực Cầu giáo nói, giáo huấn gì? Khổng Đạo Toàn nói, ngươi vẫn chưa có phát hiện, người của Kim Ngao Đảo các ngươi đa phần là tàn phế. Năm xưa đại sư quân Yến Nam Bắc của các ngươi gặp phải Nhất Mạch Tam Thanh ta, kiệt ngạo bất tuân, bị đánh mù một mắt. Ý là nói y có mắt không trọng á. Nhị sư quân Bạch Văn Giang cũng mắc phải cái tật y như y, sau này bèn bị đánh cho tàn phế, thế này vẫn là một kẻ bại liệt. Tiêu sư bá của các ngươi tức không chịu nổi, đi đòi một lời giải thích, sau đó bị đánh què luôn chân. Trời Thực nhướng mày. Khổng Đạo Toàn lại tiếp lời, trên Kim Ngao Đảo của các ngươi còn có một tên là Kiều Cố hả? Có đúng không? Y thường xuyên ho khan á, là bị sư huynh của Nhất Mạch Tam Thanh ta đã thương lá phổi, khiến y ngũ hành không đủ. Còn có Cảnh Mai nữa, đối mặt với Nhất Mạch Tam Thanh ta cứng rắn dữ lắm á, nhưng cũng bị đánh quèn chân. Nghe đồn mấy năm trước thu nhận một đệ tử tên là Giang Quá, hiện tại vẫn chưa có gặp qua, nếu không e rằng cũng sẽ giống như sư huynh sư tỷ của nó rồi. Y cứ vậy mà nói, tự tiếu phi tiếu. Trần Thực, ngươi cũng là đệ tử Kim Ngao Đảo, nếu đem ngũ sắc thạch giao ra, ta sẽ ra tay nhẹ một chút. Trần Thực nói, Khổng Đạo Hữu, Kim Ngao Đảo tuy nhỏ nhưng cũng không phải là mặt người ta ức hiếp. Bồng lai tay này đã bị Nhất Mạch Ngọc Thanh dứt bỏ, Kim Ngao Đảo ta chiếm rồi, vậy thì đó là lãnh địa của Kim Ngao Đảo ta. Còn có ngũ sắc thạch nữa, ngươi chỉ dám ở ngoài động hấp thu luyện quá một chút ít ngũ sắc quang, ngay cả động mỏ cũng không dám đi vào. Ta đưa ngũ sắc thạch cho ngươi, ngươi dám nhận không? Khổng Đạo Toàn sắc mặt âm tình bất định. Trần Thực liếc lão một cái, quay người rời đi. Hắn chân chưa cũng vừa đi, sau lưng đột nhiên có một vùng ngũ sắc thần quang sáng rực quét về phía hắn. Trần Thực chẳng chút do dự, thôi động đạo cảnh đạo khư, ngũ sắc thạch tức thì từ trên trời giáng xuống. Cái viên bảo thạch hình con mắt quái dị, cao cả trượng, đại phóng quang mang. Ngoài đạo đại tác, chẳng đứng ngũ sắc thần quang do Khổng Đạo Toàn luyện chế. Trần Thực quay người tế lên kiếm, dưỡng kiếm hộ lô đã từ trong ma vực trong giếng bay ra. Nhưng cái khoảnh khắc Khổng Đạo Toàn đối khám với ngũ sắc thạch thì chuyển ra cái chiêu thứ chính của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh là Hồng Mông Phân Khai. Hắn một hơi thi triển ra 108 kiếm, 108 đạo Hồng Mông Phân Khai từ bốn phương tám hướng ập tới về phía Khổng Đạo Toàn. Cắt đứt hết thể sanh cơ của Khổng Đạo Toàn, khiến lão không còn đường nào để đi nữa. Khổng Đạo Toàn hét lớn một tiếng, pháp lực vô bị bàn bạc trong cơ thể bùng nổ, gắng gượng chống đỡ cái sự xâm nhập của ngoại đạo của ngũ sắc thạch. Vô số lông vũ màu đen phình ra bên ngoài, nhìn đón Hồng Mông Phân Khai của Trần Thực. Lão tuy là chân tiên cảnh, nhưng pháp lực quả thực hùng hồn vô biên, vượt xa bất kỳ chân tiên nào mà Trần Thực từng thấy trước đây. Pháp lực khủng bố đó sung lãng, thậm chí lại chấn cho Trần Thực khí tức phù động, khó mà hoàn toàn quy động được uy lực của Hồng Mông Phân Khai. Truyền thừa của Nhất Mạch Tam Thanh quả nhiên là cao thâm khó lường. Khổng Đạo Toàn từ người quá thành Hắc Khổng Tước, vậy mà lại dựa vào tu vi hùng hồn vô bì của mình, gắng gượng chống đỡ 108 đạo Hồng Mông phân khai, trùng cảnh bày lên, phù diêu mà lên. Lông vũ màu đen khắp người của lão từng đó lần lượt từng sợi mà rơi xuống, bị Hồng Mông phân khai chém rụng, xích nữa thì biến thành một con gà đen không lông. Lão toàn thân máu me lâm ly, hồn nhiên không ngờ tới một thoáng sai lầm vậy mà lại bị thương nặng đến vậy. Cùng lúc đó, Trần Thực Sông lên trời, hai tay giơ cao vung đao. Thiên La Quá Quyết thần đao từ dưới ma thụ bay ra, một đao chém xuống. Quá Quyết thần đao chiêu thứ 9, thiên trụ băng tội, địa diệt tuy. Khổng Đạo Toàn dốc hết sức lực nghênh đón cái chiêu này. Tức thì kêu thảm một tiếng, máu vẩy trời cao, một cái đùi lớn bị chém đứt. Khí tức cường đại của Trần Thực đại chấn, bị y chấn cho từ trên không trung rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khổng Đạo Toàn trung cánh phá không mà đi. Nè, trong đầu của ta có độc á! Trần Thực lớn tiếng nhắc nhở. Đã kết thúc tập 282 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở tập 283 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.